Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, mưu sát là dự mưu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt Dương Thiên Long đặt câu. Hỏi, Rimanti cảnh sát đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo chính là không khỏi được gật đầu một cái. Chuyện này làm sao có thể không biết, bây giờ mưa gió cả thành cũng truyền là, vậy ngài cảm thấy chuyện này sẽ là ai làm? Dương Thiên Long một mặt lơ đãng hỏi, Rimanti suy nghĩ một chút, tiếp theo liền lắc đầu một cái, ta đã không có ở đây giang hồ rất nhiều năm, chuyện này là ai làm? Thật vẫn khó mà nói, ai cũng có cái này hiềm nghi. Nghe nói là sử dụng súng tiểu liên giảm thanh đem Pol cho đánh chết, thật ra thì Dương Thiên Long biết tình huống vậy cũng không nhiều. Chỉ có thể đem hắn biết sẽ cung cấp, cái này rất bình thường. Bây giờ là xã hội pháp chế, bọn họ ai dám như vậy quang minh chánh đại đem người đánh chết. Bất quá thật muốn đi điều tra nói, tại sao không xem máy thu hình đâu? Rimanti không khỏi phải nói. Máy thu hình, Dương Thiên Long lập tức kinh tỉnh lại. Ngay tức thì, Dương Thiên Long không khỏi được vỗ một cái đầu mình. Mình tại sao cũng không có nghĩ tới có thể tra xem máy thu hình đây. Người diễn cảm làm sao như thế kỳ quái. Rimanti ánh mắt vậy rất là bén nhạy. Hắn không khỏi được lập tức liền phát hiện đầu mối. Ta thật ra thì người cũng là một người suy luận người yêu thích. Ta ở suy luận rốt cuộc là ai đem Pol giết chết. Dương Thiên Long không khỏi được cười cười nói. Đối với hắn giải thích, Rimanti cảnh sát cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dẫu sao dưới mắt xã hội này, hạng người gì đều có. Có suy luận yêu thích người cũng thuộc về lại bình thường bất quá. Có rảnh rỗi chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu. Rimanti vừa nói vừa đứng dậy. Được. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long cười một tiếng. Ở trước khi chia tay, Rimanti để lại mình dãy số. Chờ Dương Thiên Long trở lại khách sạn thời điểm, đã là buổi tối hơn 10 giờ. Hắn cùng đầu sư tử bọn họ lúc gặp mặt. Đầu sư tử bọn họ đang khách sạn phòng khách trong quán cà phê mặt uống cà phê. Này, lão đồng nghiệp, ngươi trở về. Đầu sư tử hướng về phía Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Các người tại sao lại ở chỗ này uống cà phê? Chẳng lẽ không lo lắng buổi tối ngủ không yên giấc sao? Ha ha, mấy người chúng ta thật sự là rỗi rãnh nhàm chán. Cho nên cái này cứ tới đây uống chút cà phê. Yên tâm đi, những người này đều không phải là người bình thường. Đừng nói uống cà phê. Chính là hút ma túy như thường nên ngủ vẫn là được ngủ. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long cười cười nói. Ngươi buổi tối đi nơi nào? Elgut đây là không khỏi phải hỏi nói. Liền ở phụ cận đây đi vòng vo một chút. Nhìn chung quanh một chút phong cảnh xinh đẹp. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Chúng ta cũng lấy là ngươi đi hẹn hò tình nhân cũ đi. Elbok một mặt trêu ghẹo nói. Có tình nhân cũ là tốt. Dương Thiên Long cười cười nói. Lão đồng nghiệp, chúng ta ngày mai làm thế nào? Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này vẻ mặt thành thật hỏi. Đối với cái vấn đề này, lúc trước đang trên đường trở về, Dương Thiên Long cũng có suy tính qua. Vì vậy hắn nhắc tới ngược lại cũng là không chút do dự. Chúng ta ngày mai vẫn là lấy hướng phong cách tới. Trước kia cái gì phong cách? Không riêng gì đầu sư tử, liên hợp với những thứ khác những cái kia người làm đều là lấy làm kinh hãi. Thấy tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc, Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện thật ra thì đám này người làm cũng không có tham dự qua. Somalia cùng với Medellin hành động, trước kia chúng ta đều là mỗi người tách ra, sau đó thu góp tình báo. Cuối cùng siêu tầm, Dương Thiên Long cười cười nói. Đối với hắn đề nghị này, tất cả mọi người cũng không có bất kỳ ý kiến, rối rít gật đầu bày tỏ đồng ý, cùng trước tất cả mọi người ở đại sảnh nơi đó ngồi một hồi. Thẳng đến 12 giờ khuya thời điểm, tất cả mọi người lúc này mới rối rít tản đi trở lại riêng mình gian phòng. Ở chỗ này, không giống như là Mogadishu cùng Medellin như vậy có võ trang phần chết mâu thuẫn. Ngược lại ở chỗ này ban đêm lộ vẻ được đặc biệt yên lặng. Dù sao lấy đi những cái kia một mặt giữ tợn mafia cửa cũng đổi lại tây trang. Biến thành áo quần bảnh bao thân sĩ. Đối với Rimanti cảnh sát nhắc tới máy thu hình vấn đề. Dương Thiên Long suy nghĩ ngày mai đi hỏi Linh Ca. Không ngờ chờ hắn mới vừa trở lại gian phòng. Chỉ gặp điện thoại di động chính là ông chấn động một cái. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy là Linh Ca gửi tới tin tức. Ở trong tin tức, Linh Ca hỏi hắn phải chăng đã đi đảo Sicily. Không chút do dự, Dương Thiên Long cho Linh Ca gọi điện thoại tới đây. Cho Linh Ca nói ngày hôm nay mới đến đảo Sicily thủ phủ Ba Siết Mạc sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được đã hỏi tới Linh Ca liên quan tới máy thu hình vấn đề. Chúng ta cũng nghĩ tới đi tìm hiểu, nhưng là địa phương cảnh sát nói cho chúng ta. Nơi đó máy thu hình đã ở Pôn Thúc Thúc bị hại mấy ngày trước liền bị người hư hại. Theo như thế, nói, đây là cùng nhau sớm có dự mưu tai nạn. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật phân tích nói. Linh Ca gật đầu một cái. Đúng vậy, đối phương khẳng định ở phía trước đã làm xong chuẩn bị chu đáo. Cho nên ta phụ thân cùng Johan đến Ba Siết Mạc sau đó. Bọn họ cứ thế không có tìm lại được khác đầu mối. Vậy Pôn chú quả phụ đâu? Dương Thiên Long suy nghĩ ngày hôm nay không có có thể thuận lợi tiến vào Pôn biệt thự. Không khỏi phải hỏi nói. Vợ hóa của hắn cùng bọn nhỏ đều còn ở Ba Siết Mạc. Địa phương cảnh sát đã bảo vệ. Ta phụ thân chuẩn bị qua mấy ngày xử lý xong trong nhà sự việc sau đó. Liền đem các nàng cũng nhận được Addis Ababa tới. Hoa Hạ Long, ngươi ngày mai có thể đi vào xem. Linh Ca giao phó nói. Xin lỗi, Linh Ca tỉ tỉ, ta rất khó đi vào. Nơi đó tuy nói là nửa kiểu cởi mở, nhưng là cần cả thẻ. Ta không phải dân bản xứ. Tự nhiên không có cách nào đi vào. Dương Thiên Long nói ra thật tình. Linh Ca lấy làm kinh hãi. Không khỏi phải hỏi nói, Hoa Hạ Long, ý ngươi ngày hôm nay cũng đã đi nơi nào? Dương Thiên Long đối với lần này cũng là không giấu giếm chút nào. Đúng vậy, Linh Ca tỉ tỉ, ngươi động tác quá nhanh chóng. Linh Ca nói, nàng ở bên kia dừng lại một lúc lâu. Bỗng nhiên lúc này nói, như vậy, ta một canh giờ sau bạn chơi. Hắn rất nhiệt tình, gọi là Altini. Hắn có thể giúp ngươi. Phải, vậy thì phiền toái ngươi. Dương Thiên Long cười cười nói. Tốt lắm, Hoa Hạ Long, ta liền không quấy rầy ngươi. Thật lòng hy vọng ngươi có thể giúp ta phụ thân đem sát hại Pôn chú hung thủ tìm ra. Linh Ca cuối, cùng nói như vậy, ta sẽ hết sức. Đối với như vậy sự việc, Dương Thiên Long không giống cứu đầu sư tử như vậy là tràn đầy 10 phần lòng tin. Bởi vì là hắn biết, chuyện lần này quyền chủ động cũng không tại trong tay mình. Kết thúc cùng Linh Ca nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long cũng không có nghỉ ngơi, mà là mở máy vi tính ra. Từ trong máy vi tính đem Pôn, Brozo riêng mình biệt thự vị trí tiến hành chắc chắn. Sau đó dựa theo trước tuyến đường, để cho Mãnh Điêu ở đó trước tuyến đường trên tuần tra đứng lên. Chờ Mãnh Điêu quen thuộc khách sạn đến Pôn, Brozo hai cái địa phương tuyến đường sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới đem mình ý thức từ Mãnh Điêu trên mình thu hồi lại. Hắn lúc này đã là đầu đầy mồ hôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-s-i-gạch-nối-t-s-o-n-g-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.